Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư vốn là người có chủ kiến, rất ít khi làm nũng như vậy. Thế nên, dù vừa rồi còn hơi bực mình, nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, anh chẳng thể nói thêm gì. Quả nhiên, cô nhóc này chính là khắc tinh của anh. Một câu đơn giản của cô cũng đủ khiến anh bình tĩnh lại, quên ngay cơn giận. Hoắc Diên Xuyên bắt đầu lấy đồ từ trên xe xuống, trong đầu chợt nhớ đến cuộc điện thoại của Tống Phương. Mẹ anh, bà dặn anh phải đưa Khương Ngư về nhà họ Hoắc ăn Tết. Với anh, chuyện này vốn chẳng có gì phải nghĩ nhiều. Năm đầu sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ nên về nhà đón năm mới, gặp gỡ người thân trong gia đình. Đây cũng là dịp để Khương Ngư làm quen với mọi người. Nghĩ lại, đám cưới của họ diễn ra quá vội vàng, Khương Ngư đã chịu không ít thiệt thòi. Thế nhưng, nhìn vào đống đồ cô vừa mua, anh bỗng nhận ra cô có lẽ không hề có ý định về kinh thị. Liệu cô vẫn còn để tâm đến những chuyện trước đây sao? Đây là năm đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn, phải về nhà đón năm mới, anh nói, giọng điệu nghiêm túc. Nghe vậy, Khương Ngư lập tức đặt túi đồ đang cầm trong tay xuống. Ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Anh phải về nhà ăn Tết à? Không phải anh phải về, mà là chúng ta phải về, anh nhấn mạnh. Thế nhưng, phản ứng của Khương Ngư lại nằm ngoài dự đoán của anh. Cô khẽ lắc đầu, em không muốn về. Nếu người trong nhà muốn anh về, thì anh cứ đi đi, em sẽ ở lại đây, vừa hay có thể tụ họp với chị Xuân Ni và Hạ Tình. Giọng điệu rừng rưng của cô khiến lòng Hoắc Diên Xuyên thắt lại. Anh hiểu Khương Ngư là người biết suy nghĩ cho người khác. Việc cô từ chối về nhà hẳn không phải quyết định bồng bột, nhưng rõ ràng cô vẫn kháng cự gia đình anh. Rốt cuộc là vì lý do gì? Vì sao em không muốn về? Anh không nhịn được mà hỏi. Khương Ngư nhìn anh, vẻ mặt bình thản, chỉ là không muốn về thôi. Anh cần một lý do. Giọng Hoắc Diên Xuyên trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô khẽ thở dài, giọng nói kiên định, anh muốn lý do à? Được thôi. Trong nhà anh, ngoài ông nội ra, chẳng ai thích em, họ cũng không chào đón em. Em chỉ muốn ăn Tết vui vẻ, không muốn tự làm khổ mình. Hoắc Diên Xuyên im lặng. Ánh mắt anh dán chặt vào cô, dáng vẻ bình tĩnh ấy cho anh biết cô đang rất nghiêm túc. Cô thực sự không muốn về, những ký ức trong cô ùa về, đặc biệt là năm đầu tiên sau khi họ kết hôn ở kiếp trước. Khi ấy, họ đã về nhà anh ăn Tết, nhưng trải nghiệm đó chẳng vui vẻ gì. Nói chính xác hơn, chỉ mình Khương Ngư là không vui. Anh mày gặp gỡ bạn bè, bỏ mặc cô ở nhà đối mặt với sự chế nhạo của Hoắc Tú Tú và nhóm bạn. Tống Phương nhân dịp ấy cho người giúp việc nghỉ, giao hết việc nấu nướng, dọn dẹp cho Khương Ngư. Cô không khác gì người hầu trong nhà. Cách chương.